Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 195. Chương 195. Thần mẹ nó. Trong nhà ăn, nơi này có hai chuyện: đem trên đất nước giải quyết hết, sau đó cứu người. Cứu người khẳng định là bác sĩ đến, bất quá muốn trước đem mặt đất nước giải quyết. Thế là một đám cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, võ trang đầy đủ tiến đến, cầm lấy chuyên nghiệp công cụ, đem trên mặt đất những cái kia nước, tất cả đều cho cất vào đặc hữu dụng cụ bên trong. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí, sợ lọt mất người, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Ai, ngươi nói, nếu như nói cho những người này, các ngươi cẩn thận từng ly từng tí xem như bảo bối. Nhưng thật ra là ta nước tiểu, bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ? Cái gì? Đi qua nói cho bọn hắn. Vẫn là thôi đi, người ta thận trọng, cẩn thận như vậy, sợ tiết lộ, chơi chính mình. Nước tiểu, trực tiếp đi qua nói thật đại đả kích người. Làm người mặc dù muốn thành thật, nhưng ở một số thời khắc, vẫn là phải sẽ kể một ít hiền lành hoang ngôn. Huống hồ bọn hắn mang về lại như thế nào? Liền có thể nghiên cứu ra cái gì rồi? Liền có thể có đột phá sao? Không tồn tại, vừa mới hệ thống nguyên thoại là như vậy. Đinh, nhắc nhở, Tô Chiết có thể tùy thời để nó mất đi sám hối hiệu quả. Có câu nói này, Sở Phàm còn lo lắng cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì trước đó không thể như vậy chứ? Sở Phàm ý niệm mới vừa nhuốm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, nhắc nhở, túc chủ biến dị bộ vị càng nhiều, chỗ mở ra quyền hạn cũng càng nhiều. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Thật đúng là cùng chơi đùa đồng dạng, đẳng cấp cao, quyền hạn cũng sẽ cùng theo gia tăng. 666. Sở Phàm suy nghĩ khẽ động, những cái kia khóc người lập tức ngừng tiếng khóc, những người này mê mang. Ra phòng ăn, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy đi vào nào đó khách sạn. Làm gian phòng về sau, hai người ôm nhau đi đến thang máy. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nhiều lời. Một nam một nữ có thể phát sinh cái gì? Đúng không? Ngày kế tiếp buổi sáng, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy lui phòng. Đầu tiên là đưa nàng về nhà một chuyến, sau đó Sở Phàm liền lái xe trở về trường học. Vừa tới ký túc xá, Sở Phàm liền phát hiện Lưu Đông mấy người đang nhìn cái gì. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Sở Phàm tò mò hỏi. Tiểu Tiêu nói ra, Phàm ca ngươi đến, cho ngươi xem cái đại thần, được vinh dự thế kỷ này mạnh nhất lướt sóng người tài năng. A, lướt sóng người tài năng. Sở Phàm lập tức nghĩ đến mình tại toilet lướt sóng sự tình. Khục, đừng đắn một chút. Sở Phàm nghiêm mặt đi qua đi, tiếp nhận Tiểu Tiêu điện thoại, quay chụp video người cách khá xa, cho nên chỉ đập tới một bóng người. Bóng người này dẫm lên một khối đánh gậy, còn tới một cái cao bay. Sao? Đợi lát nữa, làm sao khá quen đâu. Lại nhìn kỹ lại, ngoạ thào, cái này không phải liền là ta sao? Điểm kích trở về, Sở Phàm nhìn thoáng qua tiêu đề. Thế kỷ này mạnh nhất lướt sóng người tài năng. Dùng cửa nhà cầu bản tại đáy biển vớt lướt sóng tìm hiểu một chút. Sở Phàm, ngoặc kép, video này ngược lại là không có gì. Chủ yếu là cái này tiêu đề. Còn, thế kỷ này mạnh nhất lướt sóng người tài năng. Cái tên này lên tương đương 6A. Sở Phàm không khỏi cảm thán. Vẫn là trên mạng đại thần nhiều A. Giữa trưa, trên mạng có rõ ràng phiên bản. Làm Lưu Đông ba người nhìn thấy kia, lướt sóng, người là Sở Phàm lúc. Ba người có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Ngoạ thào, làm sao đầu kia tin tức nóng? Người liền xuất hiện ở đâu đầu tin tức đâu? Phàm ca, người trước kia sẽ lướt sóng. Phàm ca, nhìn người kỹ thuật kia, người trước kia luyện qua à? Phàm tử, có cơ hội dạy ta lướt sóng thôi. Sở Phàm, ngoặc kép, lướt sóng, ta xông con em ngươi sóng nha. Nếu không phải lão tử sợ hãi vừa mua ai, khục, hắn mặc đúng là thật, làm bẩn, hắn sẽ dẫm lên cửa nhà cầu tấm ra. Bị điên à nha, cho nên, Sở Phàm lựa chọn không nhìn bọn hắn. Một ngày này trời, đều là cái gì phá sự a? Hệ thống, người mẹ nó già cả những thứ này yêu thiêu thân, ta liền không thể an tĩnh thăng cấp, đừng cả động tĩnh lớn như vậy sao? Trọng yếu nhất chính là, khẩu vị có chút quá nặng đi a. Đều có độc giả phản ứng khẩu vị quá nặng, có chút buồn nôn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn xem video tiêu đề, Sở Phàm khóe mắt vẫn nhảy a nhảy, căn bản liền không dừng được. Thế kỷ này mạnh nhất lướt sóng người tài năng, thật sự là thần mẹ nó sông, sóng, người tài năng. Xong buổi chiều chương trình học về sau, Sở Phàm mấy người chuẩn bị đến quán net chơi một hồi. Tại sao tới, ai di thắng, hơn nữa là ba, không nện phát nổ dê hai đầu chó. Dùng lý do này đến quán net chơi hai thanh, làm gì cũng không quá đáng a. Thời gian qua đi, mấy năm qua lấy, Sở Phàm trong lúc nhất thời quên mấy năm, dù sao thời gian qua đi nhiều năm, LPL đội ngũ lần nữa tiến nhập tổng quyết tái. Không dễ dàng a, cái gì, châu Âu đội ngũ càng không dễ dàng. Ngươi lời nói này, tựa hồ không có tật xấu gì. Châu Âu từ S3 bắt đầu, đã bị đánh thành chó, cũng mà còn có cái Âu Mỹ vớt sau ngoại hiệu. Nhưng hôm nay người ta quật khởi, tiến vào tổng quyết tái. Nói thật, năm nay S8 bắt đầu, cho tới bây giờ cục diện này, là nhiều ít người không nghĩ tới. Lúc trước, rất bao nhiêu người nghĩ cái gì? Trung Hàn vấn đỉnh quán quân, nhưng là đâu? LCK bát cường liền tất cả đều bái bai tạm biệt. Ai có thể muốn lấy được kết cục này? Bạo lạnh a, liền cùng năm nay World Cup giống như, không ngừng bạo lạnh, không ngừng kinh hỉ, kinh hãi, bất quá dạng này mới có ý tứ. Bất quá Sở Phàm bọn người, vẫn là từ đáy lòng hy vọng IG có thể đoạt giải quán quân. 8 năm a, Hoa Quốc còn không có một cái nào quán quân. Nói ra trên mặt mũi vẫn là không nhịn được. Đến, chúng ta năm hát, Lưu Đông kêu lên quán net lão bản. Bắt đầu quán net năm liên đới. Phấn chiến đến 11 giờ nửa. Hôm nay chiến quả vẫn là tương đương khả quan. 4 thắng 1 thua. Hoàn mỹ, kia cái gì, ăn chút bữa ăn khuya đi. Sở Phàm đề nghị, đi a, tốt, mấy người hạ cơ. Sau đó hướng đêm thành phố đi đến, nào đó quán bán hàng, mấy người muốn 8 món ăn, còn có bia cái gì, dù sao hôm nay khẳng định là không trở về, về phần đi đâu, uống xong lại nói thôi. Hôm nay cũng không có đi xiên nướng, cái này đều bao nhiêu ngày rồi, cũng không thể mỗi lần bữa ăn khuya đều xiên nướng a. Ăn uống kết thúc, mấy người lần nữa đi suối nước nóng quán. Ta hôm nay nói xong a, đều ai đại sảnh, ai lại chạy liền 502 nhựa cao su phong hắn, khẩu. Lưu Đông đề nghị nói, không có vấn đề, Cường Tử bàn lại, kia nhất định a, Tiểu Tiêu cũng bàn lại. Sở Phàm cười cười đang muốn đồng ý, kết quả một thông điện thoại đánh vào. Là Hồ Ly, Huy, ngươi ở chỗ nào? Cùng cùng phòng chuẩn bị đi suối nước nóng quán. A, vừa vặn ta mệt mỏi một ngày, cũng nghĩ đi tắm một cái, người tại kia chờ ta đi. Nói xong, điện thoại cúp máy, khục, kia cái gì, ta hôm nay có chút việc. Đoán chừng, ha ha, các ngươi hiểu, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ba người, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Khoe khoang nữ nhân ngươi nhiều đúng hay không? Nữ nhân nhiều không? Tốt a, nhiều nữ nhân thật là khó lường. Làm mấy người nhìn thấy Hồ Ly đến về sau, cả đám đều được đầu. Chênh lệch a, ếch, bọn hắn, Hồ Ly gặp ba người được đầu, một mặt không hiểu biểu lộ. Sở Phàm ngay cả vội vàng nói. A, bọn hắn ra mặt mỏng, nhìn thấy nữ liền thẹn thùng đỏ mặt. Chúng ta đi thôi. A, tốt. Hồ ly kéo Sở Phàm cánh tay, hai người hướng khác vừa đi. Lưu Đông, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.